Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 437, chương 442, cối xay thịt. Tỷ phu, để khoa học ti lên đi. Hồ Hỉ Mị, Ngọc Quý Nhân, đại biểu khoa học ti xin chiến. Đế Tân nhìn một chút phía trước, yêu tộc nội tinh còn tại, vô số nhân tài mới nổi, tại nương tựa theo chu thiên tinh đấu đại trận bắn xuống tinh quang phòng ngự, cưỡng ép gánh lấy đại pháo quang mang, cứ thế mà đứng vững cơ quan thành phương hướng đi tới. Mà lại bộ dáng kia, nếu là không có mới xuất hiện thế lực thêm vào, yêu tộc có thể một mực cùng Tắc Hạ học cung rông dài. Có thể nhân tộc khí vận ngưng kết sắp đến, bọn họ đã không còn có trì hoãn thời gian cơ hội. Đế Tân hít sâu một hơi, cho dù hắn biết khoa học ti năng lực thực chiến cũng không mạnh, nhưng việc quan hệ nhân tộc tương lai, hiện tại cũng không thể không dứt bỏ đối hy sinh cố kỵ. Cường công một đợt, giơ cao không động ấn, tím ánh sáng chiếu rọi bầu trời. Truyền ta đế lệnh, tử vi thiên đình, nhân tộc khoa học ti, thêm vào chiến trường, hiệp trợ Tắc Hạ học cung công kích. Mặt tướng lĩnh chỉ, vô số tiếng giống đáp lại. Sau đó chỉ thấy tử vi đế cung trăm vạn thiên binh. Tại Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng, Ác Lai, Dương Tiễn, Dương Giao, Ân Phá Bại, Lôi Khai chở nhiều tên đại thương phong thần tướng lãnh chỉ huy dưới. Tạo thành diệt yêu đại trận, hướng về yêu tộc trận pháp phát động quyết tuyệt trùng kích. Đồng thời, khoa học ti tham chiến, vô số phi thuyền bên trong bay ra khôi lỗi điều khiển máy bay nhỏ, tạo thành chiến đấu trận hình, bụng bắn ra từng đạo linh lực ánh sáng, từ không trung cho cơ quan thành lớn nhất trợ giúp, giống như cơ quan thành thành hàng mẫu, khoa học ti thành bảo hộ hàng mẫu hạm đội, nhân yêu hai tộc trên chiến trường, nhất thời biến thành giống như cối xay thịt đồng dạng tàn khốc chiến trường. Vô số yêu tộc, nhân tộc kêu rên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời, yêu tộc không quân tại Liêm Dứu chỉ huy dưới, vô số phi xà, đại thiên chó, quạ đen quái loại hình. Đế Tân kiếp trước tại Nhật Bản động mạn nhìn qua yêu quái. Theo bốn phương tám hướng vây quét khoa học ti máy bay nhỏ, cũng muốn đánh phá đến khoa học ti tổng hạm các chiếc phi thuyền phía trên. Khoa học ti cũng không chút nào thiếu máu tính, cũng không bởi vì chính mình là IQ cao nghiên cứu khoa học nhân tài mà tránh lui. Thậm chí có chút lớn tượng cấp khoa học gia, khi nhìn đến phía trước máy bay nhỏ sắp ngăn cản không nổi, đột phá trận hình lúc, tự mình thao túng phi thuyền xông vào địch quân trận hình. Hô to một tiếng, đại thương vạn năm, tương đương, về sau, ầm vang nổ vang, cứ thế mà bằng vào một thuyền. Nổ chết, nổ đả thương hơn vạn yêu tộc không quân. Ngọc Quý Nhân, Hồ Hỉ Mị nhìn đến đó là một trận đau lòng. Phải biết, những thứ này đại tượng cấp khoa học gia, thế nhưng là hoa các nàng gần 5.000 năm mới bồi dưỡng ra được. Nhân tộc tương lai tân tú a. A, đừng muốn thương tổn ta khoa học ti người. Hồ Hỉ Mị rít lên một tiếng, cùng người yêu Chu Tử Chân cùng nhau nhảy đến dẫn đầu phi thuyền túi khí phía trên. To lớn cửu đầu chỉ kê tinh thực thể cùng dã chư bản thể hiện lên, bảo vệ lấy toàn bộ phi thuyền hạm đội, để máy bay nhỏ bởi vì chủ hạm bị xung kích mà có chút tán loạn trận hình một lần nữa biến đến đâu vào đấy, lại lần nữa đối yêu tộc quân đội khởi xướng hữu hiệu công kích. Ngọc Quý Nhân càng là trực tiếp hiện ra đàn tì bà bản thể, bay đến cơ quan thành trên không, đại la kim tiên pháp lực triển lộ không bỏ sót. Vô số đạo âm ba hóa thành âm nhận chấn động, đem vây công cơ quan thành các loại yêu tộc tất cả đều chấn vỡ, che lại cơ quan thành phòng ngự. Mặc Tử thỏa mãn hướng Ngọc Quý Nhân nhẹ gật đầu, hai tay vươn ra, đại la kim tiên cấp bậc chiến lực đại pháo liên tục oanh ra. Tại khoa học ti trợ giúp dưới, lại đem cơ quan thành đẩy về phía trước tiến vào hơn 100 mét. Một bên khác, Tử vi thiên đình đại quân không có lựa chọn trực tiếp gấp rút tiếp viện, mà chính là thăng nhập bầu trời, đối với chu thiên tinh thần phát động công kích. Dương Tiễn, Dương Giao mi tâm bắn ra les, cùng yêu tộc mới lên cấp đại thánh Ngu Nhung Vương đánh thành một đoàn. thương đến Côn Hướng, đao phách thương cản, đánh cho gọi là quên cả trời đất, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, càng là cùng yêu tộc đánh nhau chết sống, thời khắc đều có yêu tộc chết đi, lại có vô số đạo quang mang trở về thiên đình. Một bên khác, Hoàng Phi Hổ cầm thương huyễn hóa ra đóa đóa hoa lê, bắn ra từng đạo đường máu, cưỡi châu tùy ý ngang dọc, lôi bộ thiên quân Văn Trọng, xuất lĩnh lôi bộ, vung vẩy ra từng đạo lôi đình. Ác Lai ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay búa lớn thế bất khả kháng. Phi Liêm, Ân Phá Bại, Lôi Khai bọn người, đều là cùng các thiên binh thiên tướng tạo thành các loại diệt yêu trận pháp, thề phải đem sao trời đánh rớt. Trong lúc nhất thời, Chu Thiên Tinh đấu đại trận thế mà bị thiên đình mấy cái lộ đại quân đánh cho liên tục bại lui. Có chút tham sống sợ chết yêu tộc càng là trước tiên bỏ chạy, khống chế tinh thần du tẩu tại trận pháp biên giới, vẩy nước phát ra. Như thế, nhân tộc khí thế như hồng, càng thêm hung hãn không sợ chết. Yêu tộc thì từng bước bại lui, không dám nhiếp hắn phong mang. Cơ quan thành tốc độ đi tới tăng nhiều, tại hướng lấy phù tăng đảo lớn nhất núi lửa hoạt động. Rất gần, núi lửa hoạt động nội bộ, Takamagahara thần quốc, bạch trạch mắt lộ ra hung quang. Yêu tộc người, chưa từng có như vậy chật vật thời điểm. Phải biết, tại thượng cổ thời kỳ, cho dù là xác định sẽ bại vong, cũng có vô số yêu tộc binh sĩ khẳng khái chịu chết, còn như bây giờ nhân tộc khoa học ti, có thể thời khắc này chiến trường đâu. Càng nhiều yêu tộc tiểu bối lại đang thoát đi, tại vẩy nước, đang sợ, cái này đám tiểu bối, làm sao có thể gánh chịu yêu tộc tương lai, lại như thế nào làm cho yêu tộc một lần nữa sừng sững giữa thiên địa. Thay vì nhân tộc, thành vì dẫn đầu thế giới. Bạch Trạch, một bên quỷ xa cũng cảm thấy mất mặt. Lần này yêu tộc tiểu bối chưa đến được tốt tốt nói dục một phen. Bạch Trạch còn chưa mở miệng, Long Cát ngược lại là chủ động giúp đỡ giải thích. Quỷ xa đại thánh chớ có cảm thấy bọn tiểu bối không đủ huyết tính. Hiện tại yêu tộc, tuyệt đại đa số mới lên cấp đám người, đều là không có trải qua yêu tộc huy hoàng nhất thời khác. Không có năm đó tiền bối huyết tính, cũng không ngoại lệ. Quỷ xa bị một tên tiểu bối phản bác, nhất là đối phương là nhân tộc, nhất thời cảm thấy mất mặt mũi. Chuẩn thánh cấp kỳ thật không giữ lại chút nào theo thể nội tràn ra, hung hăng hướng về Long Cát trên thân áp đi. Bản tọa cùng quân sư nói chuyện với nhau, chưa từng đến phiên ngươi một cái nhân tộc mở miệng nghi vấn. Thế nào, nhìn đến nhân tộc thế lớn, là muốn về quy nhân tộc thật sao? Nói, quỷ xa còn cố ý tại Bạch Trạch trước mặt cho Long Cát nói xấu. Ta liền nói nhân tộc không thể tin. Bạch Trạch, người đem thu nhập dưới trướng, cũng không sợ nàng lâm thời phản nghịch. Bạch Trạch sờ sờ chòm râu, không có chút nào động tác, chấp nhận quỷ xa cho Long Cát một hạ mã uy. Dù sao hiện tại yêu tộc thế yếu, hắn cũng phải cảnh cáo Long Cát một phen. Thẳng đến Long Cát thân thể nhanh muốn không chịu nổi quỷ xa khí thế, mồ hôi đầy người sắp quỳ rạp xuống đất lúc, hắn cuối cùng mở miệng. Được rồi, quỷ xa, Long Cát là người của ta, càng là tương lai Takamagahara thần quốc thiên chiếu mẫu thần. Ngươi chớ quá mức. Được được được, vậy ta thì cho ngươi cái mặt mũi. Theo ngươi chính là, quỷ xa cũng biết sự tình không thể qua. Nhìn lấy Long Cát suy cười một tiếng, thu hồi khí thế nghiền ép. Long Cát hung hăng chừng quỷ xa liếc một chút, kỳ thật nội tâm không có không gợn sóng, mà chính là bởi vì nàng động tác này, ngược lại để Bạch Trạch cho rằng nàng không có quá nhiều xảo trá tâm tư, cho rằng này tâm hình dáng biến hóa tất cả đều sẽ hiện lên mặt ngoài, cũng không phải là tâm tư sâu nặng người. Chúc anh đài ngươi lui ra sau, ngươi tu vi còn thấp, lúc này đại chiến cũng không phải là ngươi bực này tu vi có thể tham chiến. Ngươi vẫn là đi chiếu cố trọng thương Mi Hầu Vương, Ngọc Diện công chúa bọn người đi. Tiểu thần cần tuân tôn thượng chi lệnh. Long Cát mặt lộ vẻ không cam lòng, lại cũng không dám nói nữa, ngoan ngoãn nghe lệnh lui xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.